Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1631, Cửu U Chiến Ngao Chân. Đúng, Phụ Hoàng, Ngao Chân, vội vàng đáp ứng xuống, người này trong mắt, từng tia sát ý lướt qua. Này một trận chiến, hắn ban đầu liền không có nghĩ qua, muốn thả Cửu U. Trong mắt hắn, Cửu U chính là cướp đi ma hồn tộc võ thánh người. Chỉ có giết Cửu U, trong lòng của hắn mới có thể giải hận. Đối diện, đế chủ, Cửu U, đứng tại Tần Vân trước mặt. Cửu U trong mắt, từng tia chiến ý bay lên tới. Hắn giờ phút này, đồng dạng tràn đầy tự tin, cùng cảnh giới bên trong. Hắn Cửu U còn không có sợ qua ai. Chiến linh tiền bối, có thể dò xét đến Thanh Long Giản ở nơi nào? Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, lần này có thể là cơ hội. Thanh Long Giản không tại Thanh Long Hoàng trên thân. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Không tại Thanh Long Hoàng trên thân. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Thanh Long Giản. Đây chính là mở ra Đông Hoàng chuông tầng thứ hai then chốt. Lần này tới Thanh Long tộc, Tần Vân mục đích cũng là vì này Thanh Long Giản. Nếu là Thanh Long Giản tại Thanh Long Hoàng trên thân, cái kia Tần Vân muốn cướp đoạt. Cái này căn bản liền không có khả năng. Nhưng nếu là không có ở đây, chiến linh tiền bối, này Thanh Long Giản, hiện tại đến cùng ở đâu? Tần Vân, vội vàng hỏi lần nữa. Thanh Long Giản, ngay tại cái này Thanh Long tộc thiếu chủ trên thân. Này Thanh Long tộc thiếu chủ, tu vi cũng không phải nhị đẳng hỗn độn chi cảnh, mà là tam đẳng hậu kỳ. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, lần nữa truyền đến, ngươi nói là, Ngao Chân, Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái. Sau một khắc, Tần Vân hướng Ngao Chân nhìn lại, theo Tần Vân hai con người hạ xuống. Ngao Chân trên người khí tức cũng hiện lên ở Tần Vân trong đầu. Tam đẳng hỗn độn hậu kỳ. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Vị này Thanh Long tộc thiếu chủ, ba ngày trước đó vẫn là nhị đẳng đỉnh phong hỗn độn thần long. Nhưng lúc này mới ba ngày, vậy mà liền tăng lên tới tam đẳng hậu kỳ trình độ. Bàn về tu vi, cái này người so với Cửu U cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Cửu U tăng lên, đây chính là bởi vì chín đạo hồng mông chi khí. Ngao Chân tăng lên, chỉ sợ cũng tiêu hao không ít đồ tốt. Không hổ là Thanh Long tộc. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này Thanh Long tộc xác thực đáng sợ. Ba ngày đem một vị nhị đẳng đỉnh phong đệ tử tăng lên tới tam đẳng hậu kỳ. Này tại toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, đoán chừng cũng chỉ có Thanh Long tộc có thể làm được. Đế chủ, này một trận chiến, ta khẳng định sẽ thắng. Cửu U, vẻ mặt kiên định nói. Thắng, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Cao một cảnh giới, bàn về tu vi, Ngao Chân xác thực mạnh hơn một chút. Nhưng chiến lực, này liền không nói được rồi. Ngao Chân trên người khí tức, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một chút gợn sóng. Cái này người đột phá, chỉ sợ Thanh Long Hoàng không có ít trợ giúp. Đến mức Cửu U, mặc dù cũng là dựa vào hồng mông chi khí tăng lên, nhưng này chút hồng mông chi khí, đây chính là Cửu U chính mình luyện hóa. Này chút hồng mông chi khí cũng hóa thành Cửu U lực lượng bản thân. Tiểu tử, đây chính là cái cơ hội, để cho ta đi theo Cửu U tiểu tử này, ta có chín thành chắc chắn, cướp đi Thanh Long Giản. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm, vang lên lần nữa, chín thành cơ hội. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh, Thanh Long Giản. Đây chính là toàn bộ Thanh Long tộc chí bảo. Thanh Long Hoàng đem Thanh Long Giản giao cho Ngao Chân. hết sức rõ ràng, cái này người là muốn nhìn xem Ngao Chân đem Cửu U chém giết tại Thanh Long trên lôi đài. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố hắn Thanh Long tộc mạnh mẽ. Thanh Long giản một khi đoạt lấy, này Thanh Long Hoàng chỉ sợ đến điên cuồng không thể. Bất quá như là bỏ lỡ cơ hội này, vậy lần sau muốn đoạt lấy Thanh Long giản đã có thể khó khăn nhiều hơn. Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại. Cửu U ra tới nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy Thanh Long tộc thiếu chủ Ngao Chân một cái lắc mình, rơi vào Thanh Long trên lôi đài, theo cái này người hạ xuống. Này cổ lão lôi đài chấn động mạnh mẽ, vô số bụi trần tại hư không kích thích. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ, ngoặc kép chấm chấm. Thanh Long tộc đệ tử sôi trào lên. Thanh Long trên lôi đài, Ngao Chân ngạo nghễ mà đứng, cái này người hai con ngươi nhìn xem mọi người, trong mắt xem thường khôn cùng. Cái này Ngao Chân tu vi chỉ sợ đã đạt đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh, thật là đáng sợ. Thanh Long tộc mặt khác thất thế lực lớn cường giả tuyệt thế, từng cái trong mắt hơi hơi lập lòe. Tộc trưởng, tiểu tử này có thể thắng sao? Trong đám người thanh chiến sau lưng, một vị lão giả thanh âm âm u mà hỏi. Thắng, thanh chiến trong mắt chợt lóe sáng. Thanh Long tộc uy nghiêm, không người có thể trêu chọc. Thanh Long Hoàng tự mình buông xuống, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, có thể vẫn chưa có người nào dám trêu chọc Thanh Long tộc. Thanh chiến thanh âm âm u vô cùng. Tộc trưởng, ngươi kiểu nói này, đây chẳng phải là chúng ta đưa ra ngoài hồng mông chi khí trôi theo dòng nước. Lão giả nghe đến lời này, vội vàng nói, này cũng không hoàn toàn là. Thanh chiến cười nhạt một tiếng, người này hai con ngươi từng tia tinh quang lướt qua. Cái này Cửu U khó mà nói, nhưng cái này Tu La Đế nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Ta sớm liền được tin tức, Cửu Long Thiên Đế cùng cái này người quan hệ cũng không tệ. Thanh Long Hoàng dám giết hắn, cái kia là chính mình muốn chết. Thanh chiến vẻ mặt lạnh lùng nói. Cửu Long Thiên Đế, lão giả trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Hư không bên trong, đế chủ Cửu U hít sâu một hơi, sau một khắc tịch diệt thương xuất hiện ở Cửu U trong tay, trong mắt chiến ý bay lên. Cửu U tiến lên một bước chuẩn bị xuất chiến. Chờ một chút. Nhưng ngay tại Cửu U chuẩn bị xuất chiến thời điểm, Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Đế chủ, Cửu U có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Thứ này, cầm lấy. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một tòa cổ trung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cổ trung xuất hiện, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn ra. Khí tức kia phảng phất đến từ hàng cổ, cũng giống như là càng thêm sâu xa kỷ nguyên bên trong. Đế chủ, ngươi đây là? Cửu U vẻ mặt hơi đổi, theo này cổ trung xuất hiện, Cửu U chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, tựa hồ này cổ trung là nhân vật đáng sợ nào. Cầm lấy nó, Tần Vân thanh âm bình tĩnh vô cùng. Thanh Long giản, cơ hội này Tần Vân há sẽ bỏ qua. Mà lại Tần Vân nếu là không cho Đông Hoàng Chiến Linh ra tay, cái kia có Thanh Long giản nơi tay Ngao Chân, Cửu U không có khả năng ngăn trở. Rất có thể Cửu U trực tiếp vẫn lạc tại Thanh Long lôi đài. Đây là Tần Vân không nguyện ý thấy. Đúng, đế chủ. Cửu U hít sâu một hơi bắt lại. Ong ong, theo cổ trung hạ xuống, cái kia cổ trung lóe lên, hóa thành một đạo phù văn, rơi vào Cửu U trên thân. Này một trận chiến, mệnh trọng yếu nhất, ngươi chết, liền không còn có cái gì nữa. Chỉ cần bất tử, bản đế thua được. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đối với Tần Vân đưa hắn cho rằng là huynh đệ. Tại Tần Vân trong lòng, cửu u mệnh mới là trọng yếu nhất. Đến mức thắng thua, không quan trọng. Dầu phẩm tiếng Trung hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.